hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Tiên cản lối anh đào tiểu tửu tôi cùng một đám bạn đi du lịch vùng núi. Vừa vào núi đã gặp phải động vật chặn xe. Con trồn vàng dẫn đầu đứng thẳng người lên, chắp tay vái, cô xem tôi có giống người không? Tao thấy mày giống cục cứt thì có. Đám bạn tôi cười phá lên, nhưng họ đâu biết rằng, phá đám đại tiên thảo phong thế này là sẽ có án mạng. Ôi trời, cái vùng núi hẻo lánh ở Đông Bắc này thì có gì vui chứ? Để tôi đưa các cậu đi Pháp nhé. Ngồi bên bờ sông Rai uống coffee, tôi đến nhà hát nghe nhạc cổ điển. Nghe xong còn có thể tìm một cái bar, drink, vài ly. Tôi và Tống Phi Phi ngồi ở hàng ghế sau. Người đàn ông trẻ tuổi lái xe phía trước rõ ràng có chút phấn khích. Giọng phổ thông xen lẫn rất nhiều từ tiếng Anh giống như thần chú. Liên tục bật ra từ đôi môi mỏng của anh ta. Tôi nghe mà buồn ngủ rũ rượi. Chàng trai đeo kính gọng vàng ngồi ở ghế phụ lái quay người lại, cười áy náy với chúng tôi. Phi Phi, xin lỗi nhé, em họ tôi tính nó xưa nay nói hơi nhiều. Người đàn ông đeo kính tên là Thẩm Thiên Minh, là đối tượng xem mắt của cô bạn thân Tống Phi Phi. Người lái xe là em họ anh ta, tên Trương Thần Lăng. Thẩm Thiên Minh vừa gặp Tống Phi Phi đã nhất kiến trung tình, theo đuổi quyết liệt. Khi biết tôi và Tống Phi Phi định đi du lịch đến một thôn làng nhỏ vô danh ở phương Bắc, anh ta càng hăng hái tình nguyện làm hướng dẫn viên và người hộ tống cho chúng tôi. Thế là, lúc chúng tôi chuẩn bị xuất phát, anh ta liền mặt dày mày dạn dẫn theo cả cậu em họ đến. Ban đầu tôi không đồng ý, nơi chúng tôi định đến rất nguy hiểm. Lại còn có một đống dị thú tà trùng đã thất truyền từ thời thượng cổ. Dẫn theo hai kẻ chẳng biết gì như họ đi cùng, chẳng khác nào tìm đến chỗ chết. Nhưng Thẩm Thiên Minh rõ ràng là một người rất khó thuyết phục. Anh ta khoe ra một đống giấy chứng nhận đai đen karate, hạng A đấu kiếm, chứng chỉ đầu bếp, bằng lái máy bay, thậm chí cả điểm IELTS, TOEFL. Thấy tôi vẫn do dự, Thẩm Thiên Minh trực tiếp lấy ra hợp đồng, nói muốn ký giấy sinh tử. Lần này đi theo chúng tôi, nếu xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, anh ta tự chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tống Phi Phi mặt xa sầm kéo tôi sang một bên. Người ta muốn C-H-E-T cậu gấp thay làm cái gì? Cứ để anh ta đi, ai không đi người đó là cháu. Có lẽ để làm nổi bật vẻ anh tuấn tiêu sái, phẩm chất đoan chính của mình, Thẩm Thiên Minh cố ý dẫn theo cậu em họ Trương Thần Lăng. Câu đầu tiên của Trương Thần Lăng đã thành công đắc tội với tất cả mọi người. Nghe nói cô là đạo cô à, muốn theo đuổi đạo cô, có phải nên biến thành hòa thượng trước không? Anh họ, đầu anh xấu thế, cạo chọc chắc chắn xấu lắm. Tống Phi Phi nổi giận tại chỗ, tôi phải cố sống cố C-H-E-T giữ cô ấy lại. Đi, đi, đi, nghe nói thôn làng đó phong cảnh đẹp lắm, các người đi rồi chắc chắn không hối hận đâu. Họ có hối hận hay không tôi không biết, nhưng tôi thì rất hối hận. Trương Thần Lăng đúng là một kẻ lắm lời, tôi chưa từng gặp người đàn ông nào lắm mồm hơn hắn. Cẩn thận nhìn đường, ké tê tê tê, một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Tôi và Tống Phi Phi xuống xe trước tiên, chỉ thấy trên con đường núi quanh co chật hẹp, đột nhiên xuất hiện một con trồn vàng, toàn thân vàng óng, lông mượt mà, đôi đồng tử đen láy dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng u u. Kỳ lạ hơn là trên đầu nó còn đội một cái mũ da rách, không biết nhặt được từ đâu. Nó đứng thẳng nửa người trên như người, cúi đầu chắp tay vái chào tôi và Tống Phi Phi. Oh my god, tôi nhìn thấy cái gì thế này? So kêu, Trương Thần Lăng và Thẩm Thiên Minh cũng xuống xe, nhìn con trồn vàng mà kinh ngạc thốt lên. Linh Châu, đây là... Tôi gật đầu với Tống Phi Phi. Vẻ mặt hai người chúng tôi đều có chút nặng nề. chúng tôi gặp phải Hoàng Đại Tiên xin phong rồi. Truyền thuyết kể rằng khi động vật sắp tu luyện thành tinh, cần có người mở lời tương trợ. Con người là linh hồn của vạn vật, lời nói hàm chứa đạo lý. Kim khẩu vừa mở, đắc đạo thành tiên, chỉ là vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Bạn giúp động vật thành tinh, nghiệp chướng sau này của nó tự nhiên không thoát khỏi liên quan đến bạn. Nó làm việc thiện, bạn tăng công đức, nó làm điều ác, bạn thêm nghiệp chướng, cho nên đối với việc đại tiên xin phong, tuyệt đối không thể nói năng tùy tiện. Con trồn vàng này rất lớn, đứng thẳng lên gần bằng một đứa trẻ. Nó kêu hai tiếng, đột nhiên chắp tay vái tôi. Cô xem tôi có giống người không? Nó đã ám chúng tôi, muốn xin tôi phong hiệu, là người tu luyện. Lời tôi nói ra có hiệu quả hơn người thường rất nhiều. Tất nhiên là hậu quả tôi cần gánh chịu cũng sẽ nghiêm trọng hơn. Incredible, đây là kiểu biểu diễn mới gì vậy? Là xiếc của dân làng à? Phía sau còn có người đi theo đúng không? Người trốn đâu rồi? Trương Thần Lăng vừa kinh ngạc thán phục, vừa tiến lên ngồi xổm xuống dùng ngón tay chọc chọc con trồn vàng. Con trồn vàng mất kiên nhẫn gạt tay hắn ra, vẻ mặt có mấy phần tức giận. Một lúc sau, nó quay đầu kêu chít chít hai tiếng. Sau bụi cây đột nhiên lao ra một đám động vật. Con rắn lớn màu xanh lục cỡ bắp đùi, lè lưỡi đỏ tươi kêu xì xì. Con nhím trắng tròn vo, con chuột đen bóng to lớn. Cuối cùng là một con hồ ly lông mượt mà, toàn thân đỏ tươi, holy shit. Rắn, có rắn. Trương Thần Lăng hét lên một tiếng rồi nhảy tót lên người Thẩm Thiên Minh. Tôi cũng bất giác lùi lại một bước. Rắn, nhím, chuột, trồn vàng, hồ ly, ngũ tiên Đông Bắc đều đủ cả. Tại sao trong khu rừng này lại có nhiều động vật thành tinh như vậy? Cách chương.